Đạo diên giang, người đàn ông vừa dứt lời, cô gái đã ôm chầm anh từ phía sau, giọng nói của cô dịu dàng, cầu xin ngài, cho em một cơ hội đi, thật sự em rất thích nhân vật này, các nữ diễn viên khác cũng rất thích. Người đàn ông nói rồi đẩy tay của cô ra, cầu xin ngài, em là fan hâm mộ của ngài, từ bộ phim đầu tiên của ngài em đã bắt đầu thích, em thật sự muốn có cơ hội hợp tác với ngài, cô thích tôi, người đàn ông xoay người qua, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Vâng, cô gái nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, anh là thần tượng của em, phải không? Vậy thì chứng minh cho tôi xem đi, chứng minh như thế nào, cô cứ nói xem. Người đàn ông nói, nhìn về phía trước ngực cô, thật sự đây chính là vưu vật mà, ngực lớn như vậy, còn ưỡn lên, ngực sữa tiết trắng, quả dâu đỏ chói, thật là thượng phẩm, cô gái nghe vậy, hơi cắn môi, tình huống trước mắt cô đã không còn đường lui nào khác, thôi, bất chấp đi, nghĩ như vậy. Cô chủ động đến gần anh, lôi kéo tay người đàn ông, đặt ở bên trên bộ ngực cao ngất, cô ấn bàn tay to của anh, nắm chặt ngực mình, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn, a, đạo. A, đạo diễn Giang, bên trái bị đùa bỡn, một bên khác hình như cũng ngứa ngáy, cô ôm lấy cô người đàn ông, làm anh cúi đầu ngậm ngực bên phải, cô rên rỉ kiều mị, âm thanh và thân thể đều mê người, nóng quá, toàn thân đều nóng hổi, vốn là có chút bị ép buộc, thế nhưng thời gian dần trôi qua. Dục vọng dâng lên, cô cũng thấy thoải mái, cô buông tay ra, cách quần mà nắm chặt cậu nhỏ của người đàn ông, ôi, người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trong nháy mắt trở nên căng thẳng, ngậm lấy bầu ngực của cô mà nặng nề hít một hơi, anh có cảm giác, mặc dù cảm thấy cô không thích hợp, nhưng thân thể lại thành thật đối với cô, đây là chuyện tốt, cô còn có cơ hội biểu hiện bản thân, trong ánh mắt cô gái hiện lên vẻ chờ mong, tay của cô từ dưới quần đùi duỗi vào. Trực tiếp nắm lấy dương vật của anh, đạo diễn Giang, gậy thịt của anh thật lớn, sao lại dâm đãng như vậy hả, người đàn ông dứt lời, hung hăng hút mạnh núm vú mềm mại của cô, a. Cô nghẹn ngào kêu đau, không chịu nổi à. Anh cười khẽ, nhả núm vú của cô ra, đôi môi chuyển đến trên cổ cô, gặm nuốt da thịt mềm mại phấn hồng, người đàn ông này nhìn bề ngoài nhã nhặn, kỳ thực lại là một con mãnh thú, đạo diễn, a. Bỗng dưng toàn thân cô cứng đờ. Thì ra bàn tay của anh đã xâm nhập vào giữa hai chân cô, đang khuấy động âm hộ nhô lên, a, đạo diễn, cô run rẩy, hai chân vì anh đùa bỡn mà phát run. Cô bé dâm đãng thả lỏng, anh nói, gặm cắn bờ vai của cô, ngón tay từng bước tìm kiếm trong lỗ nhỏ mê người của cô, đã có cảm giác từ lâu, từ khi cô cởi sạch trước mặt anh đã bắt đầu, giờ phút này, bên trong lỗ nhỏ của cô đã ẩm ướt một mảng, giống như một vũng bùn lầy. Có thể hút vào nguyên một cây gậy, người đàn ông trực tiếp duỗi hai ngón tay đi vào, nhanh chóng quấy phá ở bên trong, a chậm một chút a, am hiểu và thể lực tốt mà, sao nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi. Anh nhàn nhạt nói, trong giọng nói uy hiếp không cần nói cũng biết, chịu được, đạo diễn. Ngứa lắm, nhanh cắm vào đi mà, cô tới trước, hả, ngón tay cô tiến vào, Không, ngón tay anh còn ở bên trong mà, làm sao cho vào được nữa, thế nhưng căn bản không lay chuyển được anh. Cô đã bị ép lấy tay mình cắm vào, ở cùng một chỗ với tay anh, bốn ngón tay cùng rút ra đút vào trong lỗ nhỏ của cô, a, đạo diễn. Cô thét lên, hai chân mềm đến không trụ nổi, không ngừng khuỵu xuống, người đàn ông đâm rút một hồi, rút tay ra, đỡ mông cô đi đến bên cửa sổ, bên ngoài cửa sổ to lớn là bể bơi, bên kia bể bơi là bãi cát và mặt biển, nơi này ngày thường rất nhiều người, giờ phút này mới rạng sáng, tạm thời không có bóng người. Cô cứ trần truồng như vậy, bị người đàn ông đè ở trên cửa sổ, một chân bị tách ra, nâng lên, rồi sau đó, dương vật to lớn của anh ở sau lưng cắm thẳng vào, a, đột nhiên bị xâm nhập làm cô trở tay không kịp, huyện nhỏ lập tức thít chặt, bao lấy dương vật anh, thả lỏng, từ nhỏ luyện múa, thân thể có độ mềm dẻo nhất định rất tốt. Anh xoa nhẹ ngực có một chút, a, tốt. Đạo diễn, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp từng chút làm dịu bớt thân thể căng cứng. Nhìn thấy bờ cát trước mặt không? Lập tức sẽ có người tới. Anh dán sát vào lỗ tai cô, ấm áp nhắc nhở, Chúng ta chuyển sang nơi khác, đổi cái gì? Ở chỗ này mới thú vị. Anh cười khẽ, nhưng cái gì, không? Không có gì. A, đạo diễn, nhẹ một chút, gậy thịt của anh to quá. Cô nuốt lại toàn bộ kháng cự, nhẹ giọng rên rỉ, chơi cô sướng hay không? A, sướng, a hát, tựa vào thủy tinh trong suốt cô cảm giác mình như đang ở bên ngoài. Nếu có người tây, nhất định sẽ bị nhìn thấy hết à, không được, nhanh một chút, thế là cô lắc mông, phối hợp với động tác của anh chậm rãi đong đưa, trong miệng cũng nói mấy lời người đàn ông thích nghe để trợ hứng, đạo diễn. A, quá lớn, sắp bị ngài đâm chết rồi thật đam đang, hút chặt như vậy, a, muốn ăn tinh dịch của ngài, cho em đi, à, muốn sinh đứa bé đến trói buộc tôi sao? Người đàn ông cười khẽ, nghe qua tâm tình thật tốt. Được không ạ? Cô gái nói mình từng học khiêu vũ, xem ra không phải gạt người, eo của cô một ngực uốn éo theo vận động của người đàn ông, bầu ngực to cũng ma sát dán chặt vào cửa thủy tinh, hai quả dâu trước ngực đã sưng lên, âm mào phía dưới cũng có ngứa, không chịu được, có thể, sinh giúp tôi một đứa con trai đi, người đàn ông nói, gậy thịt bỗng dưng gấp rút đâm vào một điểm, một mực cắm sâu trong âm đạo của cô, a, cô gái nhỏ thét chói tai. Nháy mắt trong lúc anh ấy cắm sâu mà lên đỉnh.